Chương 329, tử vong khí tức. Chí cường lực lượng, không ngừng ở bùng nổ bên trong nổi lên, kia cực hạn hủy diệt lại kinh thiên động địa cả thiên địa, hình như là lâm vào khôn cùng hủy diệt bên trong, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia cường đại uy áp, lại nghiền áp tứ phương, không gì sánh kịp, kinh thiên động địa uy năng, lại tới rồi một cái trước nay chưa có cực hạn sở nguyên cùng ma chủ hai người thực lực. Đều cũng đi ra một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng lúc này, hai người đều buộc. Phát ra như vậy tột cùng lực lượng, sở sinh ra hủy diệt lực, tự nhiên là có thể tưởng tượng đi ra, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, cái loại này tột cùng khí thế, cũng là thổi quét thiên địa, làm cho người ta một loại không thể chính mình ô ô ô cả thiên địa giống như muốn hủy diệt nhất hạng, phát ra một tiếng thanh khiếp sợ thanh âm, thập phần trầm thấp, mặt trên không ngừng lưu chuyển vô số thật lớn gió lốc. Kia cường đại tột cùng hủy diệt lực, lại đang không ngừng ăn mòn sát. Tôn quỷ diệt đám người hộ thân cháo. Bốn người này tu vi đều là thập phần tinh thâm, đặc biệt sát tôn quỷ diệt tu vi ít ở sở nguyên dưới, lúc này lại buộc phát ra thật lớn cường lực tùy ý kia cường đại hủy diệt lực, không ngừng va chạm ở chính mình trên người, cũng không có chút hiệu quả, trong mắt tràn ngập cường sở không có cường đại hào quang, một cỗ tột cùng lực lượng, cũng là không ngừng ở hắn trên người nổi lên phốc cùng lúc đó. Sở Nguyên chỉ cảm thấy quanh thân không khỏi đau, kia cường đại hủy diệt lực, đã muốn hung hăng va. Chạm ở tại hắn trên người, nhất thời trước mắt tối sầm, nhịn không được đó là phun ra cũng một ngụm máu tươi đến, sắc mặt lại trở nên thập phần tái nhợt đồng thời. Sở Nguyên xạ gìn gẳng, tại đây cổ tột cùng lực lượng dưới, cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi lên này xạ gìn gẳng mở ra, cần rất lớn chân nguyên chống đỡ. Sở Nguyên tu vi tuy rằng thập phần tinh thâm, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là này luân phiên vài lần tiến công, cho hắn một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Nháy mắt, đó là làm cho hắn chân nguyên tiêu hao cơ hồ hầu như không còn. Cái loại này tột cùng hủy diệt lực, cũng là thập phần lợi hại này cũng chính là sở nguyên tu vi tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, mới có như vậy khí thế. Nếu là mặt khác người mà nói, đã sớm trực tiếp bị ma chủ chém giết, chút không có gì ngoài ý muốn. Ma chủ thực lực, cũng không phải là đơn giản như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt. Sở nguyên đó là bị ma chủ tử vong chi thương mặt trên, bộc phát ra tới tử. Vong lực đánh cho bị thương sở nguyên trong tay kia thái cổ kim đao quan mang, cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống dưới, giống như tầm thường nhất hạng binh khí nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần kỳ quái cảm giác, cũng làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác đến không phải sở nguyên tu vi không tinh thâm, mà là này ma chủ thực lực, thật sự là rất biến thái nhất hạng người, căn bản không phải đối thủ của hắn. Kia cường đại uy áp, quả thực là phô thiên cái địa, cho. Dù là sở nguyên xạ gìn gẳng, liên tục mở ra nhiều như vậy năng lực, cũng không có thu được cái gì hiệu quả, là có thể tưởng tượng đi ra, đây là cỡ nào cường đại rồi phải biết rằng xạ gìn gẳng, khả là có được thập phần kỳ diệu hiệu quả, đối với gì pháp thuật, đều có phục chế công năng, nhưng lại năng khán phá nhược điểm ở cùng sát tôn quỷ diệt một trận chiến bên trong, chính là dựa vào xạ gìn gẳng khán phá vô căn cứ. Mới có thể hoàn toàn đánh bại hắn, nhưng là ở đối mặt ma chủ thời điểm, cũng làm cho người ta một loại cảm giác bất lực, này ma chủ tu vi, thật sự là quá cường đại, cho dù là nhược điểm hiện ra ở trước mặt, cũng không chỗ hữu dụng trong lúc nhất thời, sở nguyên tự nhiên là lâm vào hạ phong, chỉ có thể là chặt chẽ phòng thủ, không bị trước mắt ma chủ đánh bại về phần, ma chủ ở cùng sở nguyên này chí cường một kích bên trong, cũng là đã bị không nhỏ bị thương nặng. Bất quá cùng sở nguyên có điều so sánh đứng lên, cũng nhẹ không biết nhiều ít, trong mắt lóe ra lạnh lùng sắc ý, tựa. Hồ phải trước mắt người chém giết nhất hạng hắn tới rồi lúc này, rốt cục thì biết, trước mắt người này, đích thật là chính mình nhất cường đại kình địch ma chủ tung hoành ma giới vô số năm tháng, chưa từng có gặp qua như vậy cường đại địch nhân, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại thực lực, cho hắn có một loại thật lớn áp bách. Giống như tùy thời đều phải bị đánh bại nhất hạng. Cũng chính bởi vì vậy, ma chủ mới đã không có mặt khác tâm tư, chính là muốn đem trước mắt người chém giết kia cổ đặc hơn sát ý, cho dù là khuynh tận ngũ hồ tứ hải nước, cũng khó lây kiêu diệt, có thể nói là tới rồi một cái cực hạn, kia cường đại đúng vậy uy áp, lại mãnh liệt tuột cùng, quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu nói cho vận chuyển đứng lên giờ khắc này ma chủ, chân chính là tới rồi một cái cùng hung cực gác tình trạng không gì sánh kịp khí thế. Từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra. Đến, kia cường đại tột cùng uy áp, cũng bắt đầu tràn ngập khắp nơi, cả không gian giống như hoàn toàn bị bao phủ nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại quần quận không ngừng khí thế cường đại, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến ma chủ trong tay tử vong chi thương. Đột nhiên trong lúc đó, lần thứ hai bộc phát ra một trận kịch liệt quan mang, ở trên diện không ngừng truyền ra vô số rên rỉ tiếng động, hình như là tột cùng thân nhân, ở kêu gọi tìm chính mình nhất hạng, về phần khủng bố. Bất quá này tử vong chi thương thượng, tràn ngập vô số oán linh, ở oán linh mặt trên, lại có một loại quỷ dị lực lượng kia một tiếng thanh kêu gọi tiếng động, cũng là nhất khủng bố tồn tại, nếu là không biết người, rồi đột nhiên trong lúc đó đáp ứng như vậy thanh âm, rất có thể hội trực tiếp này đó oán linh công tâm, chân nguyên vận chuyển mất linh, thực dễ dàng lộ ra sơ hở hơi chút bất lưu thần, đã bị ma chủ trực tiếp chém giết, này cũng là tử vong chi thương một loại cường đại công năng. Vốn lấy ma chủ tu vi, như vậy thủ đoạn, tự nhiên là khinh thường thi triển, bất quá Sở Nguyên cũng cô không được nhiều như vậy, trong lòng chung kia cổ đặc hơn hết sức sắc ý, ngưng tụ tới rồi cực hạn lúc sau, không còn có chút che giấu cũng không ở là câu nệ gì thủ đoạn, chính là muốn đem trước mắt Sở Nguyên đánh chết, kia cường đại sắc ý, quả thực là khó có thể tưởng tượng Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, cũng biết trước mắt ma chủ là chính mình một vị kình địch. Thậm chí nói là nhất cường đại địch nhân, như vậy địch nhân hắn căn bản không có kiến thức quá, rồi đột nhiên trong lúc đó nghe thấy vô số oán linh thanh âm, không khỏi có chút đạm chiến đứng lên nhưng mà, Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh lưu chuyển quanh thân trăm hải.